Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Trần Nguyệt đích thân vào bếp nấu ăn, còn Trịnh Nương Tử giúp đỡ phía ngoài. Kiều Đại Sơn cùng mọi người vừa trở về sau một ngày bận rộn ngoài đồng vừa vào đến nhà, họ đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Tiền Thị nhanh chóng đi rửa tay rồi vào bếp, hỏi: "Trịnh Nương Tử, hôm nay nhà mình làm món gì mà thơm thế?" Vừa nói xong, nàng ấy nhận ra người đang nấu là Trần Nguyệt, liền vui vẻ: "Ai nha, thì ra hôm nay đại tẩu nấu ăn, chắc chắn sẽ ngon lắm. Có phải lại là món mới nữa không?" Mỗi lần Trần Nguyệt vào bếp, mọi người đều mong đợi được thử những món mới lạ và hấp dẫn. Trần Nguyệt đáp: "Hôm nay ăn khoai tây, chính là loại mà ta đã trồng ở phía sau nhà, chỗ gần tường đó. Rửa tay xong rồi vào ăn cơm đi." "Được." Trần Nguyệt múc một bát nhỏ khoai tây hầm gà cho Trịnh Nương Tử mang về, rồi cả nhà Kiều gia bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. "Khoai tây này ngon thật đấy, ta thích món khoai tây này, có chút cay, rất hợp khẩu vị của ta nghĩ ta có thể ăn hai bát cơm to." Kiều Nhị nói. Tiền Thị cười: "Không có khoai tây thì huynh cũng có thể ăn hai bát cơm mà. Ta thích món khoai tây hầm gà, khoai tây mềm, thịt gà cũng ngon." Kiều Nhị đùa: "Thôi được rồi, ta nói sai, ta ăn ba bát vậy." Kiều Chiều ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ chăm chú ăn. Món khoai tây này quả thật rất ngon, cả khoai tây xào cay lẫn khoai tây hầm gà đều tuyệt vời. Thức ăn mà Trần Nguyệt nấu luôn có vị ngon hơn hẳn so với những người khác, không hiểu vì sao lại như vậy. Dường như nàng có bí quyết gì đó khiến mọi món ăn của nàng đều ngon hơn. Trần Nguyệt tuy ít khi nấu ăn, nhưng mỗi khi nàng vào bếp, mọi người đều mong chờ. Thế nhưng, khi Trần Chiều liếc nhìn đôi bàn tay thô ráp của nàng, hắn thầm nghĩ, có lẽ nàng nên giảm bớt việc nhà, Trần Nguyệt đã quá vất vả rồi. Thực ra, trong Kiều gia, người thoải mái nhất chính là Trần Nguyệt. Tuy nhiên, vì nàng luôn đưa ra những giải pháp quan trọng và có lợi cho cả gia đình, nên mọi người đều cảm thấy nàng đóng góp lớn nhất. Vì vậy, việc nàng nghỉ ngơi nhiều cũng là lẽ đương nhiên. Dù hiện tại Trịnh Nương Tử đã giúp đỡ nhiều việc trong nhà, nhưng Trần Nguyệt thỉnh thoảng vẫn phải đi thăm đất trồng rau và ruộng lúa. Mỗi lần đi đồng về, buổi tối nàng thường nghỉ ngơi sớm, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Kiều Chiều từng khuyên nàng đừng đi nữa, nhưng Trần Nguyệt không thể ngừng được. "Ta có làm gì đâu, chỉ là đi xem thôi." Bề ngoài, nàng chỉ nhìn qua, nhưng thực tế là nàng dùng chút năng lực đặc biệt để chăm sóc rau trồng. "Vậy thì được rồi, những việc khác để Trịnh Nương Tử làm cũng được." Trần Nguyệt cười, "Ta đâu có làm gì nhiều." Quả thực, nàng chỉ hỗ trợ chút ít. Việc giặt giũ trước đây do nàng làm một lần, nhưng sau đó Trịnh Nương Tử sợ bị chê là làm việc không chăm chỉ nên đã dành luôn phần việc đó. Trần Nguyệt chủ yếu chăm sóc con cái và làm phân bón cho cây trồng. Hôm nay, họ đào được hơn 20 củ khoai tây, ăn hết mười mấy củ, ai cũng ăn đến căng bụng mà vẫn còn thèm. Trần Nguyệt nói, "Sáng mai ta sẽ luộc chỗ khoai tây còn lại. Cứ luộc đơn giản, buổi sáng ăn chấm với nước tương." Tiền Thị gật đầu, "Nghe hay đấy, sáng mai muội sẽ nói với Trịnh Nương Tử." "Ừ." Buổi tối, sau khi tắm xong, Kiều Chiều trở về phòng thấy Trần Nguyệt đang ngồi tính tiền, liền lại gần hỏi: "Hiện giờ nhà mình có bao nhiêu bạc rồi?" Trần Nguyệt đáp: "Khoảng hơn 100 lượng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền này ngoài tiền bán dưa hấu, còn bao gồm cả số dư từ trước. Phần lớn là nhờ Kiều Chiều bán chanh, còn việc bán rau thì thu nhập ít hơn một chút. Kiều Chiều thở dài, tích cóp lâu như vậy mới được chừng này, liệu đã đủ để xây một cái nhà lớn chưa? Cách chương.